Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, ngươi thấy ta thì sao? Một người một ngựa tiếp tục hướng sâu trong lòng đất tiến lên. Con đường phía trước đen ngòm một mảnh, như là vực sâu địa ngục. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Bất Diệt Kiếm Hỏa tại phía trước dẫn đường, chỉ là chiếu rọi phạm vi dần dần thu nhỏ. Có quỷ dị đồ vật ở ảnh hưởng nó. Hô hô, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, thân mã bên tai chỗ truyền đến như có như không tiếng hít thở. Hắn cảm giác cổ của mình lạnh lẽo. Hình như có người ở lỗ tai hắn bên cạnh hơi thở. Quỷ dị vô cùng. Thân mã nhìn về phía Đoạn Đức. Chỉ gặp hắn toàn thân chán phóng ánh sáng muôn màu ánh sáng. Thánh nhân ngọn đèn đội trên đỉnh đầu rủ xuống từng đạo tia sáng trắng. Thần sắc nặng nề nhìn chằm chằm phía trước. Nói, thân lão đệ, con đường sau đó không dễ đi. Thân mã nhẹ gật đầu. Lấy ra một hồ lô hầu nhi tửu. Nhấp mấy ngụm, rượu cường tráng ngựa mật. Khẳng khái mà đi. Một người một ngựa lần nữa tiến lên mấy chục dặm. Tiếng hít thở càng ngày càng nặng nặng. Mà lại trong bất chi bất giác. Thân mã hô hấp tần suất lại cùng cái kia quỷ dị tiếng hít thở lẫn nhau trùng điệp. Dần dần, hắn cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng nặng nặng. Phổi liền như là một cái khí cầu. Vượt thổi rộng lớn, toàn bộ lồng ngực có một loại nổ tung cảm giác. Thật là khó chịu. Phổi của ta, đây là có chuyện gì? Thân mã toàn thân khẩn trương đến giống như một khối đá. Lòng của hắn rơi xuống giống rót đầy lạnh chi. Hắn vội vàng vận lên thần lực, kích hoạt toàn thân khí huyết. Muốn trấn áp phổi cảm giác khó chịu, thoát khỏi loại kia tiếng hít thở ảnh hưởng. Thế nhưng hắn run sợ phát hiện, trên người mình thần lực mất đi khống chế. Khí huyết cùng thần lực tới lúc gấp rút nhanh hướng phổi hội tụ. Còn tiếp tục như vậy, lồng ngực của hắn sớm muộn cũng sẽ vỡ tan. Thân lão đệ, Đoạn Đức đỉnh lấy thánh nhân ngọn đèn, cũng không nhận được cái kia tiếng hít thở ảnh hưởng. Hai mắt nổi lên hai màu đen trắng. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, hai tay bóp lên pháp quyết, một tia sáng trắng từ thánh nhân ngọn đèn xông ra, trong chốc lát bao phủ thân mã toàn thân. Ô ô, chấm ngoặc kép, gió lạnh rít gào, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở thân mã bên tai quanh quẩn. Có một cỗ hắc khí từ trên người hắn bốc hơi lên. Phía trên tựa hồ có dữ tợn mặt người đang gầm thét. Nhường người dùng mình, hô. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Thân mã nhớ tới tình cảnh lúc trước. Lòng còn sợ hãi. Đoạn Đức đưa tay hướng hư không chụp tới. Nơi lòng bàn tay xuất hiện từng khỏa màu đen bột phấn. Trên đó hiện ra một chút u mang. Hắn cẩn thận tường tận xem xét trong chốc lát. Bỗng nhiên mở to hai mắt. Nói, vậy mà là đen quỷ hồn cát. Xem ra nơi này táng chủ so trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Cái đồ chơi này là từ vạn năm cổ thi trên thân thuế rơi xuống ra mảnh. Nhiễm âm minh khí rừng. Quỷ dị vô cùng. Cổ thi. Ra mảnh. Quẹ. Chấm ngoặc kép. Thân mã kém chút liền bữa cơm đêm qua đều phun ra. Cảm giác buồn nôn đến cực điểm. Cái này thế nhưng là cái thứ tốt. Thời khắc mấu chốt nói không chừng có hiệu quả. Đoạn Đức lấy ra một cái bình ngói nhỏ, không ngừng từ trong hư không hấp thu những cái kia nổi lơ lửng đen quỷ hồn cát. Thân mã cũng là ngừng lại khí tức, hắn cũng không muốn lần nữa nhiễm cái đồ chơi này. Thực sự là lòng có bóng tối. Một người một ngựa tiếp tục tiến lên, bọn họ thần niệm cũng dần dần nhận áp chế, chỉ có thể bao phủ ở toàn thân trăm mét bên trong. Người biết ta thịt ở nơi nào sao? Đột nhiên, một cái âm trầm âm thanh ở thân mã bên tai vang lên. Khô họng tối nghĩa, giống như pha lê tiếng ma sát, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thân mã khuôn mặt giống như 7-8 dạng nhan sắc nhuộm. Một nơi đỏ một nơi xanh, hắn đem trái tim nhấc đến cổ họng bên trên đến. Toàn thân khẩn trương đến tựa như kéo căng cung dây cung đồng dạng. Quan tài đến, độ thiên quan đè vào thân mã đỉnh đầu. Trên đó thần văn bị toàn diện kích hoạt, khí tức của đạo tràn ngập, rủ xuống vạn đạo điềm lành, đem hắn thân thể gói lại, leng keng, Trong bóng tối có quỷ dị đồ vật tại công kích thân mã. Chỉ là đều bị hắc quan rủ xuống ánh sáng ngăn lại càn. Làm người ta sợ hãi tiếng ma sát ở hắc ám lòng đất không gian quanh quần. Ai? Đoạn Đức không biết có phải hay không bởi vì có thánh nhân ngọn đèn trấn nhiếp. Cũng không nhận được công kích. Mảnh này hắc ám không gian. Đã bị một sức mạnh không tên bao phủ. Một người một ngựa ngũ giác lục thức đều bị che đậy. Thần niệm khó mà khuếch tán ra. Mông lung thấy không rõ phía trước cảnh tượng. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Chu tiên vó. Thân mã bị liên tiếp không ngừng công kích chọc giận. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí phá vỡ hư không. Hướng phía trước chém tới. Khí thế mãnh liệt. Thế nhưng, công kích lại như là đá chìm đáy biển. Không nổi lên mảy may gợn sóng. Con đường phía trước giống như một cái vực sâu không đáy. Không có đầu cùng. Thân lão đệ, mau nhìn, nơi đó có ánh sáng. Đoạn Đức chỉ về đằng trước. Kia là kiếm khí xẹt qua địa phương. Vậy mà xuất hiện một chút xíu màu trắng nguồn sáng. Nhìn thấy cái kia bôi nguồn sáng. Thân mã mặc dù trong lòng có kiêng kỵ. Thế nhưng đường ngay tại phía trước. Không thể không đi. Nói, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Hay là cẩn thận một chút tốt. Một người một ngựa cẩn thận hướng nguồn sáng chỗ đi tới. Theo từng bước một tới gần. Một cỗ không tên khí tức đem bọn hắn bao phủ. Thần niệm bị áp chế càng thêm lợi hại. Chỉ có thể miễn cưỡng nhô ra chung quanh ba trượng. Thân mã cùng Đoạn Đức liếc nhau một cái. Yên lặng vận chuyển thần lực. Ánh sáng quấn quanh. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bình. Khi bọn hắn đến nơi đó về sau. Hào quang màu trắng kia trong lúc đó bạo phát đi ra. Như là bom bạo tạc. Đóa đóa ngọn lửa màu trắng sụp đổ ra đến. Khắp nơi nóng rực. Làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Không được. Lùi. Ai lúc trễ. Khi đó thì nhanh. Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Hỏa diễm tại hư không tựa hồ nhóm lửa cái gì. Một đạo to lớn cột sáng trong chốc lát phóng lên tận trời. Đem chung quanh một dặm chiếu sáng. Thân mã cùng Đoạn Đức trong lúc đó cảm thấy có vạn quân lực lượng đặt ở trên người bọn họ. Giống như là gánh vác lấy một tòa thái cổ thần sơn. Nửa bước cũng khó rời đi. Thần lực vận chuyển cũng nhận ức chế. Kinh khủng uy áp nhiếp nhân tâm phách. Không tốt. Cốt linh chi hỏa. Đây là luyện thi đại trận. Đoạn Đức vô cùng hoảng sợ. Trên đỉnh đầu thánh nhân ngọn đèn bắn ra một cỗ không tên khí tức. Thần thánh cát lợi. Cái kia thánh đèn ánh sáng xuyên thấu vào mỗi một tấc không gian. Không bóng tối có thể tìm ra. Vô lượng hắn. Mẹ hắn cái đại thiên tôn. Ông trời ơi, chỉ gặp trong hư không, lít nhà lít nhít lơ lửng không biết bao nhiêu tấm da. Có da người, có da thú, có thái cổ vương tộc da, cổ quái kỳ lạ, nhường da đầu run lên, trên người bọn họ huyết nhục đều biến mất không còn hình bóng. Không có tai mắt mũi lưỡi, xương cốt huyết nhục cùng với cơ quan nội tạng cũng không thấy. Trắng bệch mặt treo quỷ dị mỉm cười. Trống trơn miệng phát ra từng tiếng nghi vấn. Ngươi thấy ta thịt sao? Ngươi có thể làm ta thịt sao? Ta muốn thịt. Chấm ngoặc kép. Thánh nhân ngọn đèn tản ra thần thánh tường hòa ánh sáng nhường những cái kia quái da tóc từ. Linh hồn sợ hãi. Không dám tiếp xúc quá gần. Chỉ có thể xúm lại Đoạn Đức bọn họ. Chúng không ngừng gào thét. Làm người ta sợ hãi âm thanh giống như tới từ địa ngục ma âm. Ở này quỷ dị sâu trong lòng đất phá lệ dọa người. Hình như có ma quỷ ở dãy khỏi gông xiềng. Hô, chấm ngoặc kép, kia là quái ra tiếng hít thở. Âm khí âm u, đen ngòm một mảnh, không ngừng hướng về thánh nhân ngọn đèn đánh tới. Trong hư không chi chi tiếng vang lên, làm người sợ hãi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.